Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 580, chương 580, chạm vào là nổ ngay. Đây là một đoạn dài rằng giặc chờ đợi. Làm sao đều chờ không được Hải Vương, các người chơi xem như triệt để bó tay rồi. Bởi vì không có kết nối Hải Vương giọng nói kênh. Bọn họ căn bản không biết rõ Hải Vương giờ phút này đến cùng tại làm cái gì. Thậm chí có chút hoài nghi Hải Vương đúng không đúng học xấu. Cố ý chỉnh bọn họ đâu. Đối mặt tình huống này, Cổ Ngữ cuối cùng quyết định. Trước dẫn đầu hạm đội của mình thuận lấy đầu này Hải Vương nói tới đường biển đi phía trước nhìn. Xem, đến lúc đó lại cáo chi các người chơi cụ thể nguyên nhân gì. Các người chơi thấy thế, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, mặc dù cảm thấy 10 phần phiền muộn, bất quá để bọn hắn cứ như vậy bỏ đi, cũng là không cam tâm. Dù sao, băng hỏa thạch đối sự cám dỗ của bọn họ quá lớn rồi. Dù sao không có băng hỏa thạch, bọn họ mong đợi đã lâu cường hóa công năng chính là cái bài trí. Bất quá rất nhanh. Rời đi Cổ Ngữ thanh âm lo lắng ở giọng nói kênh bên trong vang lên. Tất cả mọi người mau chạy tới trợ giúp. Thương thuyền mẹ nó bị tiệt hồ rồi. Có người trước chúng ta ra tay rồi. Tọa độ, JPG, các người chơi nghe nói. Ngắn ngủi yên lặng sau. Quần tình xúc động, cái nào khốn nạn, mẹ nó không muốn ở vùng biển này lăn lộn. Tranh thủ xuất phát, trợ giúp biển rau hè. Đánh, cho ta vào chỗ chết đánh. Trước đó các người chơi còn đang suy đoán đến cùng là tình huống như thế nào. Giờ phút này rõ ràng rồi nguyên nhân. Lập tức đều nhịn không được rồi. Từng cái một quả quyết triệu hồi ra rồi chiến hạm. Hướng lấy Cổ Ngữ gửi tới tọa độ phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước mà đi. Giờ phút này, vùng biển phía trước, Hải Vương cùng cá mập cắn hạm đội giao chiến vẫn còn tiếp tục. Đối mặt thực lực mạnh rồi phe mình không ngừng một chù cá mập cắn hạm đội. Master quân ứng đối cực kỳ cố hết sức. Giờ khắc này Hải Vương cảm nhận được. Năm đó các người chơi đối mặt Yên Long hạm đội lúc cảm thụ. So sánh với cá mập cắn hạm đội chiến hạm, bọn họ Master chiến hạm hoàn toàn có thể dùng bã đậu để hình dung. Va chạm kết quả chỉ có vỡ nát. Ở chiến hạm cường độ trên, cá mập cắn hạm đội tạo thành rồi tuyệt đối nghiền ép tư thái. Tốt ở Hải Vương cá nhân thực lực cực mạnh, dựa vào mục chi quang lưu lại tử vong vòng ánh sáng, có thể cùng cá mập cắn hạm đội hội trưởng Hắc Sa một trận chiến, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Bất quá nhìn thấy thuộc hạ lượng lớn thương vong, Hải Vương đỏ ngầu cả mắt, lần nữa dùng vòng ánh sáng bức lui cá mập cắn sau. Hải Vương quả quyết quay người nhào về phía rồi phía dưới, muốn ngăn cản cá mập cắn hạm đội trắng trợn phá hư. Người đối thủ là ta. Hắc Sa thấy thế, quả quyết ngăn lại rồi Hải Vương đường đi. Là mẹ ngươi. Hải Vương giận dữ phất tay. Vòng ánh sáng lập tức bay nhanh mà đi. Bỗng nhiên bổ về phía Hắc Sa. Thấy như vậy một màn, Hắc Sa trong lòng giật mình, không dám ngạnh kháng, quả quyết nghiêng người. Nhưng mà này đạo trăng tròn tốc độ không giảm, bổ vào phía dưới một chiếc cá mập cắn chiến hạm phòng hộ thuẫn trên. Sóng năng lượng phân tán, ngắn ngủi dừng lại sau, lồng năng lượng bị đánh mở, trăng tròn hung hăng đập vào rồi chiến hạm trên, tức khắc tia lửa tung tóe. Ở trăng tròn xoay tròn cấp tốc dưới, chiếc này lực phòng ngự cực mạnh cá mập cắn chiến hạm bị từng chút một cưa mở, xếp thành hai nửa chìm xuống. Phẫn nộ Hải Vương tại thời khắc này bộc phát ra rồi tuyệt cường sức chiến đấu. Điểm này là Hắc Sa hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng Hải Vương chỉ là một cái cá nhân liên quan. Dù sao có được như thế nhỏ yếu hạm đội, bọn họ hội trưởng lại có thể mạnh bao nhiêu. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ sai, sớm đã kế thừa tử vong lĩnh chủ lực lượng Hải Vương bước vào quỷ hoàng cảnh giới đã lâu. trong tay càng là nắm giữ lúc trước quỷ hoàng đỉnh phong cảnh giới mục chi quang lưu lại, bản mệnh. Tử vong vòng ánh sáng, thực lực chẳng những không có yếu tại hắn, thậm chí ẩn ẩn còn áp chế hắn một đầu. Cho nên, như hắn tưởng tượng bên trong như vậy, thời gian ngắn nghiền ép thức giải quyết chiến đấu tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Hắc Sa cũng cảm thấy vô cùng ảo não. Bởi vì kéo thời gian càng lâu, đối với hắn mà nói càng bất lợi. Giờ phút này nhìn thấy Hải Vương đưa tay phá hư hết một chiếc phe mình chiến hạm, Hắc Sa càng là cảm thấy vô cùng đau lòng. Những chiến hạm này đối với hắn mà nói nhưng đều là bảo bối. Càng là hắn đặt chân căn bản, nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía dưới giống nói. Trước cướp thương thuyền, tất cả thương nhân, một tên cũng không để lại. Nghe nói lời này, Hải Vương trong lòng giật mình, quay đầu liền nhào về phía rồi thương thuyền trên không, cầm trong tay trăng tròn mà đứng, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Hắc Sa. Giờ khắc này, Hải Vương biết rõ chính mình nhất định phải bảo hộ những này thương thuyền trên thương nhân. Lúc này Hắc Sa chính là nghĩ giết người diệt khẩu, cho nên hắn nhất định phải có người làm chứng đến chứng minh này một điểm. Như thế biến hóa là Hải Vương làm sao đều không nghĩ tới, vốn định cướp bóc thương thuyền hắn, đến rồi hiện tại vậy mà muốn bảo hộ thương thuyền, xoay chuyển đến quá nhanh, để hắn xử trí không kịp đề phòng. Thị Sa trận, thấy như vậy một màn, Hắc Sa trầm giọng gầm thét nói. Hắn tiếng nói rơi xuống, cá mập cắn hạm đội tất cả chiến hạm thân tàu hiện lên màu đỏ ấn ký. Trong biển màu đen, cá mập bỗng nhiên điên rồi vậy tuôn hướng trung tâm 5 chiếc thương thuyền. Ra sức cắn xé, va chạm, đối mặt dưới nước tiến công. Hải Vương mặc dù muốn đi trợ giúp, lại căn bản bất lực. Hiện tại hắn master hạm đội bị cá mập cắn hạm đội kiềm chế. Mà chính mình được nhìn chằm chằm trên không Hắc Sa, có thể nói phân thân thiếu phương pháp, không cách nào ứng đối đến từ dưới nước tiến công, liền ở Hải Vương vì thế cảm thấy lo lắng thời khắc. Nơi xa bỗng nhiên hiện lên một chi vô cùng khổng lồ bầy hạm đội. Xa xa nhìn lại, chân trời bên tất cả đều là chiến hạm, liên miên tạo thành rồi một đầu vượt ngang toàn bộ mặt biển dây. Chi này hạm đội khổng lồ xuất hiện, để Hải Vương mặt lộ vẻ mừng như điên, bởi vì hắn biết rõ. Viện quân đến rồi, thấy như vậy một màn, Hắc Sa lại sắc mặt ngưng tụ. Không rõ ràng chi hạm đội này vì sao mà đến. Theo lấy chi hạm đội này tiếp cận, các loại thuyền linh ở chi hạm đội này trên không hiện lên. Nhè nanh múa vuốt giữa hướng lấy điểm giao chiến phát ra rồi uy hiếp. Như thế khiêu khích hành vi để Hắc Sa trong lòng ẩn ẩn bất an. Cảm giác có chút không đúng. Nhìn qua đã bị cắn 10 phần tàn phá 5 chiếc thương thuyền. Hắc Sa trong lòng hung ác, phát ra rồi một tiếng khẽ kêu. Lập tức cá mập bầy tiến công càng thêm điên cuồng rồi. Ở cá mập bầy tiến công bên trong, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Thương thuyền bất cứ lúc nào đều có chìm vào đáy biển nguy cơ. Liền ở lúc này, một bóng người mãnh liệt mà từ nước đáy nhảy lên. Há miệng phát ra rồi một tiếng huýt dài. Anh, nghe được này âm thanh kêu to. Bốn phía cá mập bầy bỗng nhiên không bị khống chế bắt đầu tán loạn. Không còn nghe theo Hắc Sa tiến công chỉ lệnh. Lộ ra 10 phần bối rối. Đến chính là Bạch Trạch thuần phục thần thú. Tiểu Côn, dựa vào vùng biển bá chủ cấp huyết mạch cấp bậc áp chế. Bọn này cá mập triệt để sôi sùng sục rồi. Phảng phất là bầy cá bên trong chui vào một đầu hung thú. Bị dọa hoảng hốt chạy bừa chạy tứ tán. Mặc cho Hắc Sa như thế nào sai khiến cũng sẽ không tiếp tục nghe theo. Giờ phút này Tiểu Côn đến. Đem Thị Sa trận triệt để bị phá hỏng. Để Hắc Sa cảm thấy căm tức đồng thời. Lại cực kỳ kinh hãi. Không rõ ràng đến là gì nhóm thế lực. Lúc này người chơi hạm đội cũng đã tiếp cận. Cách bọn họ đã không đủ một hải lý khoảng cách. Giờ khắc này, Hắc Sa có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ bọn này không biết thế lực cũng coi trọng nhóm này thương thuyền. Cùng mình đồng dạng, chuẩn bị ở vận tải giữa đường đến cướp bóc. Anh, lúc này Tiểu Côn lần nữa từ nước đáy nhô đầu ra. Đắc ý lần nữa phát ra rồi một tiếng huýt dài, ngồi ở nó lưng trên, ăn mặc đồ lặn bạch trạch thấy thế, cười lấy vuốt vuốt Tiểu Khôn đầu, vùng biển chi linh huyết mạch. Khi thấy rõ rồi Tiểu Côn bộ dáng sau, Hắc Sa mặt lộ vẻ kinh hãi, có được loại này huyết mạch hải thú tiềm lực cường hãn đến mức nào? Hắc Sa hết sức rõ ràng. Bởi vì cái này sinh vật ở sau khi thành niên là hoàn toàn có hy vọng kế nhiệm vùng biển chi linh địa vị này, nhưng so bọn họ chiến tranh thương hội mạnh hơn nhiều. Dù sao vùng biển bá chủ là một vùng biển hoàn toàn không thẹn vương, chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Nhưng mà nhìn thấy Tiểu Côn lưng trên bóng dáng, Hắc Sa lộ ra có chút không dám tin tưởng. Con này vùng biển chi linh cấp sinh vật lại bị thuần hóa, đây là Hắc Sa nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhìn qua bạch trạch, Hắc Sa sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bằng hữu, cái gì lai lịch, người chơi tộc? Bạch trạch đẩy xuống rồi chính mình lặn thủy nhãn che đẩy. Mở miệng cười nói, người chơi tộc, cũng không nghe nói qua cái thế lực này. Hắc Sa không khỏi ngẩn người. Lập tức quay đầu nhìn hướng phía sau đánh tới người chơi hạm đội. Trầm mặc một lát mở miệng nói, chia đôi như thế nào? Bạch trạch nghe nói, không khỏi ngây ngẩn cả người, lập tức lắc lắc đầu, bởi vì hắn căn bản là quyết định không được này chuyện. Bất quá bạch trạch lắc đầu ở Hắc Sa xem ra, hiển nhiên là cảm thấy phân ít. Đối mặt loại tình huống này, Hắc Sa nhịn không được cắn răng, các ngươi 6, ta 4, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Chúng ta đều tự rời đi. Nghe được lời nói này, bạch trạch trợn mắt hốc mồm. Hắn dưới ý thức quay đầu nhìn về rồi Hải Vương. Hải Vương giờ phút này mặt đều xanh rồi. Hắn căn bản là không có hoài nghi tới người chơi tộc, lại bởi vì cá mập cắn hạm đội cường đại mà phản bội bọn họ. Bởi vì lại mạnh người chơi tộc đều không khả năng sợ. Tiếp xúc lâu như vậy, này một điểm Hải Vương có thể khẳng định, nhưng là có một cái ngoài ý muốn, chính là hiện tại như vậy, mặc dù Hắc Sa chỉ là so với chính mình nhiều cho rồi một thành, nhưng này một thành uy lực không chừng liền để người chơi tộc làm phản rồi. Liền ở lúc này, người chơi hạm đội tiếp cận, đối mặt khí thế hung hung người chơi bầy hạm đội, Hắc Sa lúc này mặt hướng người chơi hạm đội phương hướng lần nữa hô nói, các vị bằng hữu, ta nguyện ý cho các ngươi cùng hưởng nhóm này hàng hóa. Các ngươi lấy 6 thành, ta chỉ cầm 4 thành như thế nào? Các người chơi nghe nói, tốc độ không giảm chút nào. Các người chơi ý nghĩ cùng Hải Vương suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ mặc dù là đến cướp bóc, Hắc Sa cho này một thành dụ hoặc cũng rất lớn, nhưng là các người chơi tối thiểu nhất biết rõ một điểm. Vậy liền là so sánh với Hải Vương, này Hắc Sa xem như cái rắm. Dù sao Hải Vương thế nhưng là trưởng thành hình rau hè, các người chơi há lại sẽ vì rồi này một thành lợi ích mà vứt bỏ Hải Vương. Mà lại, này một lần cắt rau hè cơ hội thế nhưng là Hải Vương cho. Chỉ cần Hải Vương vẫn còn, cơ hội như vậy còn nhiều, này một thành cùng chi căn bản là tính không lên cái gì. Cho nên nghe được lời nói này, các người chơi ở nhịn không được ở giọng nói kênh chửi ầm lên. Này đồ đần không biết rõ Hải Vương là chúng ta nuôi sao? Ta phân hắn đại gia, giết hắn, hắn đầu óc vào nước rồi a. Đánh rồi chúng ta biển rau hè, đoạt rồi vốn nên thuộc về chúng ta hàng hóa. Hiện tại còn mẹ nó phân, cho ta đem hắn đầu nện nát, ngoặc kép. Căn bản không có ai để ý Hắc Sa nói tới. Các người chơi giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Diệt rồi chi này không biết từ xuất hiện thế lực. Sau đó cướp thương thuyền. Thế là ở Hắc Sa kinh hãi tầm mắt bên trong, người chơi hạm đội thẳng tắp đụng vào rồi khu giao chiến vực. Có rồi người chơi thế lực gia nhập, Hải Vương rốt cục không cần lại lo lắng đến từ dưới nước uy hiếp. Ngẩng đầu hướng Hắc Sa lộ ra rồi một cái nụ cười dữ tợn. Muốn chết như thế nào? Chi thế lực này đến cùng là thế nào chuyện? Ngươi nhưng biết bọn hắn? Hắc Sa sắc mặt âm trầm hỏi nói. Có thể là bọn họ nhìn ngươi không vừa mắt à? Ta cũng không nhận biết. Ta không tin. Ta cho ra rồi sáu thành lợi ích bọn họ đều không đồng ý. Tình nguyện tiêu hao chiến lực cùng ta một trận chiến. Nếu như bọn họ không phải ngốc nói, vậy liền là có mưu đồ khác. Hắc Sa lúc này mở miệng nói, người trước một câu nói đúng, bọn họ thật sự ngốc. Bất quá cái này bí mật ngươi chỉ có thể đưa vào lục đạo luân hồi rồi. Nói lấy, Hải Vương vung tay lên một cái, trăng tròn hướng lấy Hắc Sa bay nhanh mà đi. Lúc này đồng thời, hắn thân hình đi theo trăng tròn, cũng cùng nhau xông về Hắc Sa. Không có lo lắng, Hải Vương giờ phút này chỉ muốn thật tốt giáo huấn một phen Hắc Sa, để hắn rõ ràng cái gì gọi là đau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.